Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1461, Viên Thiên Thành làm khó dễ, lòng bàn tay bên trong, linh lực nhàn nhạt ba động, tán phát ra quang mang, mấy chủng tài liệu đang không ngừng vặn vẹo, không ngừng dung hợp, cái này nhất định là một cái quá trình khá dài, mà Lộc Vũ phải làm. Chính là khống chế được chính mình lòng bàn tay bên trong linh lực vi diệu cân bằng, khiến cho linh lực sẽ không phá hư tài liệu, nhưng cùng với thì lại muốn dung hợp tài liệu. Đây không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ chật vật sự tình. Phải biết, linh lực phần nhiều là dùng để công kích, hoặc là phòng ngự, bản thân liền đồ nhất định có phá hư tính. Cái này bên trong vi diệu cân bằng, cần phải có cực đại lực khống chế tài năng trưởng khống tốt. May mắn, Lộc Vũ linh lực độ tinh thuần cùng với trưởng khống độ đều vượt xa cùng cảnh giới người. Tuy là có chút cật lực, nhưng là có thể miễn cưỡng khống chế được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lộc Vũ khoanh chân ngồi ở ngọn núi bên trên, lặng lặng khống chế được chính mình linh lực. Thời gian dài tập trung tinh lực, khống chế linh lực, không hề nghi ngờ, là một cái có chút phí sức phí thần sự tình. Từ từ, từng giọt mồ hôi hột, theo Lộc Vũ cái trán bên trên, chậm rãi di chuyển hiện, theo gò má, xuống phía dưới chảy xuôi đi, tích rơi trên mặt đất bên trên, rơi rời ra phá toái, có một ít mồ hôi hột chảy vào đôi mắt bên trong. Càng là mang đến một hồi chua xót, nhưng cái này chút nào không thể ảnh hưởng Lộc Vũ. Hắn như trước hết sức chăm chú khống chế được chính mình lòng bàn tay trong linh lực. Ông, rốt cục, đến một cái nào đó thời khắc, lòng bàn tay trong mấy chủng tài liệu phát sinh to lớn biến hóa. Cái kia tài liệu với nhau giao hòa, cùng một chỗ hội tụ, ngưng tụ trở thành nhất chủng vật phẩm mới. Rốt cuộc phải thành. Trông thấy màn này, Lộc Vũ liếm liếm hơi có chút đôi môi khô khốc, hai tròng mắt bộc phát sáng rực. Từ từ, trong lòng bàn tay vật phẩm hoàn toàn dung hợp hoàn thành. Ầm, một khí tức ở lòng bàn tay bên trong chợt bộc phát ra. Hơi thở kia hơi ba động, một viên hình tròn vật phẩm xuất hiện ở Lộc Vũ lòng bàn tay bên trong, tản ra nhàn nhạt hào quang màu xám. Bất quá, cái này vật phẩm bây giờ còn có chút thô, cũng không phải là thập phần êm dịu, còn kém ôn dưỡng. Nhìn lòng bàn tay trong tinh thể hình thức ban đầu, Lộc Vũ tâm lý thầm nghĩ, ngày càng cẩn thận, ôn dưỡng tinh thể là làm cho tinh thể mượt mà đường tắt duy nhất. Mà chỉ có tinh thể càng phát êm dịu, tài năng vung phát ra ngoài công hiệu lớn nhất, cuối cùng có thể chế tạo khôi lỗi, làm cho tinh thể êm dịu. Chỉ có nhất chủng phương pháp, đó chính là không ngừng dùng chính mình linh lực ôn hòa lấy tinh thể. Hiện tại mới là luyện chế tinh thể cần nhất cẩn thận thời điểm. Một khi hơi không cẩn thận, toàn bộ tinh thể sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ong ong, lòng bàn tay bên trong linh lực vận chuyển từ từ chậm lại, linh lực cũng thay đổi được càng tăng nhiệt độ hơn cùng một ít. Từng tia quang mang bao vây lấy tinh thể kia hình thức ban đầu, hơi ba động, linh lực vây quanh tinh thể từ từ xoay tròn. Mỗi xoay tròn một vòng, tinh thể kia chính là êm dịu một phần. Lộc Vũ kiên nhận vận chuyển linh lực, ôn dưỡng lấy tinh thể. Thời gian lặng lẽ trôi qua, không biết không ngờ, đã đến vào buổi trưa. Ông, này lúc, Lộc Vũ lòng bàn tay bên trong chợt bộc phát ra một ánh hào quang, phảng phất xông thẳng lên trời một dạng. Đó là một đạo lớn bằng ngón cái cột sáng, xông thẳng cửu tiêu bên trên. Siêu. Lòng bàn tay bên trong tinh thể đã biến được cực kỳ êm dịu, chợt lăng không dựng lên, lặng lặng phiêu phù ở lộc vụ trước người. Cái kia một cột sáng bắt đầu từ tinh thể này bên trên tản mát ra, rốt cục thành. Nhìn thấy màn này, lộc vụ hai mắt tỏa sáng, trong lòng thoáng có một ít kích động. Đây là hắn lần đầu tiên luyện chế tinh thể, tuy là quá trình gian khổ một ít, nhưng cuối cùng là thành công. Chợt bàn tay vung lên, chính là đem tinh thể kia cầm ở trong tay của mình, phóng lên cao cột sáng, cũng là trong nháy mắt liền biến mất, quy nạp đến tinh thể bên trong. Lật bàn tay một cái, đem tinh thể thu. Nếu là có người ở chỗ này, những thứ kia am hiểu phi hành thiên thú, chỉ sợ sẽ không qua đây. Hay là trước ẩn núp, đợi được thiên thú tiến nhập trận pháp bên trong, dù sao cũng trốn không thoát. Đang chậm rãi đối phó nó, ánh mắt ở chung quanh tảo động một vòng, không thấy am hiểu phi hành thiên thú. Lộc vũ hai tròng mắt lóe lên, tâm lý âm thầm nghĩ đạo, thiên thú cũng là có không tầm thường linh trí, nhất là thực lực càng mạnh, linh trí chính là càng mạnh. Nếu như lộc vũ cứ như vậy quang minh chánh đại ở chỗ này cùng đợi, một ít vốn định rơi ở chỗ này thiên thú, chỉ sợ cũng phải phi hành đến những địa phương khác đi. Ánh mắt hơi hơi chớp động, lộc vũ trông thấy một khối nham thạch to lớn ở ngọn núi bên trên. Không thiếu nhất chính là cái này chủng nham thạch. Cái này nham thạch thể tích cự đại, nếu như giấu ở nham thạch phía sau, không dễ dàng bị phát hiện. Hơn nữa, ở nham thạch mặt bên còn có một vài chỗ, bởi vì dầm mưa dãi nắng rừng mưa đã ăn mòn một ít, chính thích hợp ẩn giấu thân ảnh của mình. Siêu, giữa lúc lộc vụ chuẩn bị ẩn núp thân ảnh của mình thời điểm, một đạo tiếng xé gió cũng là chợt ở cách đó không xa địa phương vang lên. Ha ha ha, lộc vũ, hôm nay ta nhìn ngươi còn có thể chạy trốn tới đâu đây. Một đạo thanh âm tùy tiện từ xa chỗ vang lên, từ xa đến gần, nghe được thanh âm này, lộc vũ ánh mắt đông lại một cái, chợt quay đầu, theo cái kia nguồn thanh âm nơi nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh theo thiên không bên trong cấp tốc phi hành mà đến. Trong nháy mắt chính là đi tới nơi này một ngọn núi bên trên, vững vàng rơi xuống. Cái này người khuôn mặt bên trên tràn đầy âm hàn sát ý, không hề nghi ngờ cái này người tự nhiên chính là Viên Thiên Thành. Hôm nay Viên Thiên Thành vốn là dự định đối phó lộc vũ, nhưng lộc vũ rời đi hơi sớm, hắn không thấy lộc vũ, thẳng đến hỏi hạ người mới biết lộc vũ sớm đã phi vút đi, hỏi bay vút phương vị. Viên Thiên Thành thêm chút thôi toán, chính là cũng dọc theo phía kia vị phi hành qua đây. Mà lộc vũ ở đỉnh núi bên trên vừa không có ẩn giấu thân ảnh của mình, một cách tự nhiên chính là bị thiên không bên trong phi hành Viên Thiên Thành chứng kiến. Hắn phi hành đến ngọn núi bên trên, ánh mắt hơi hơi nheo lại, bên trong sát ý bạo dũng, nghiêm giọng nói: lộc vũ, hoàng thất người vẫn còn ở Thanh Thạch Châu thời điểm, ngươi không được chọn rời đi. Hiện tại hoàng thất người đã ly khai Thanh Thạch Châu, ta xem ai còn có thể che chở ngươi. Nói thời gian, Viên Thiên Thành chậm rãi nhấc chân, hướng về lộc vũ vị trí hành tẩu đi, từng bước một đi cực kỳ kiên định. Trên người của hắn sát ý chút nào không biến mất, hai tròng mắt bên trong càng là một mảnh hàn lãnh. Đối với lộc vũ, Viên Thiên Thành có ý quyết giết. Ông mà ở Viên Thiên Thành chân bước đi tới trình độ nhất định thời điểm, ở hắn quanh thân cũng là chợt nổi lên một hồi ánh sáng nhu hòa, quang mang tựa như sóng gợn một dạng chậm rãi nhộn nhạo lên. Mà Viên Thiên Thành nhất đầu tiến nhập cái kia quang mang bên trong, không hề nghi ngờ Cái này quang mang chính là tiểu chu thiên trận tán phát quang mang. Trận pháp chung quanh dị dạng, tự nhiên là gây nên Viên Thiên Thành chú ý. Ánh mắt hơi hơi đông lại một cái, mặt sắc trong nháy mắt ngưng trọng. Hắn chính là biết Lộc Vũ bố trí trận pháp thủ đoạn rất là cao minh. Không khỏi, Viên Thiên Thành ánh mắt híp lại, gắt gao nhìn thẳng Lộc Vũ, ngưng tiếng nói, xem ra, ngươi cũng biết ta sẽ tới nơi này tìm ngươi, cho nên mới cố ý bố trí hạ cái này trận pháp. Đây hết thảy, chính là vì đối phó ta đi. Lộc Vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.